Chương 7000, Quy Xà Đảo 2 cộng 3. Ngươi nhận thức nàng? Tần phu nhân cặp kia đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười, dù chưa từng gặp mặt, nhưng xác thực quen thuộc nhất người xa lạ a. Tần phu nhân, ta cũng không gạt ngươi, Nghiên Hoa thần nữ đã từng là ta chủ tử, Huyền Vũ chủ thần là chủ tử bằng hữu tốt nhất, cho nên. Tô Lạc chính muốn nói chuyện, một bên Tô Đường Vũ chăm chú nhìn qua Tô Lạc, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Những lời này không đầu không đuôi, nhưng là Tô Lạc lại nghe rõ. Nàng cười nhạt một tiếng, đối với Tô Đường Vũ nói, thân phận của ta, có thể đối với Tần phu nhân nói. Tô Lạc xem người rất chuẩn, Tần phu nhân trước khi xác thực đối với nàng không hữu hảo, nhưng lúc đó nàng là chim sợ cành cong, nàng bây giờ đối với Tô Lạc là bản năng hảo ý, cho nên. Tô Lạc nhìn xem Tần phu nhân, cười nhạt một tiếng, là thời điểm lại để cho ngài kiến thức đến ta chính thức mặt. Tần phu nhân kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc, mà lúc này Tô Lạc cũng tại trên mặt xóa đi, di hình đổi nhan thuật, rất nhanh. Một chương kinh thế tuyệt diễm dung nhan xuất hiện tại Tần phu nhân trước mặt. Tần phu nhân cả người đều chấn trụ rồi. Nàng bị chấn trụ không chỉ là bởi vì này khuôn mặt có thật tốt xem, mà là vì cái này khuôn mặt nàng quá quen thuộc. Nàng đã từng hầu hạ vô số năm người a. Chính là như vậy khuôn mặt. Chủ tử. Tần phu nhân trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, cả người đều đang run rẩy. Ngươi là chủ tử? Không, không đúng, niên kỷ không đúng. Ta thiên, chẳng lẽ ngươi phải? Ngươi là năm đó cái kia khỏa đưa ra ngoài tự nhiên chứng. Tô Lạc tuy nhiên vẻ mặt hắc tuyến, nhưng vẫn là đối với Tần phu nhân gật đầu, đúng vậy, ta chính là đã từng bị tống xuất cái kia trái chứng. Trời ạ, ôi trời ơi, Tần phu nhân kích động lệ nóng doanh tròng, muốn nói chuyện, lại một chữ đều nói không ra miệng. Nàng khó có thể tin nhìn qua Tô Lạc, hai tay bụng lấy môi thiên. Ngươi là được, ngươi rõ ràng là được. Sau một khắc, Tần phu nhân trực tiếp ngất đi thôi. Khá tốt Tô Đường Vũ phản ứng nhanh, kéo lại Tần phu nhân, mới không có làm cho nàng ngã sắp xuống. Tô Mộc Dương tranh thủ thời gian véo người nàng ở bên trong, nàng lúc này mới sâu kín tỉnh lại. Tần phu nhân mở mắt ra, chứng kiến Tô Đường Vũ, nàng nước mắt sóng gợn, Đường Vũ, ta mộng thấy mình gặp được thiếu chủ, ta. Tô Đường Vũ giờ khóc giờ cười, ngươi không phải đang nằm mơ, đây là thật. Nói xong, Tô Đường Vũ nhìn về phía Tô Lạc, Tần phu nhân theo Tô Đường Vũ ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc. Cái một mắt, nàng sắc mặt tựu đại biến, bởi vì dưới đèn thiếu nữ. Chính là nàng trong mộng bộ dạng. Ngươi, Tần phu nhân đẩy ra Tô Đường Vũ, bước nhanh đi đến Tô Lạc trước mặt, cho đã mắt ngạc nhiên, ngươi tựu là thiếu chủ. Ngươi thực đúng là Lạc Lạc công chúa. Ngươi thật sự, hai từ ngươi thật sự còn sống trở về hả? Tô Lạc cũng bị Tần phu nhân cảm động, trong mắt nàng sương mù mông lung, nhẹ nhàng đối với Tần phu nhân gật đầu. Tần phu nhân ôm lấy Tô Lạc, oa một tiếng khóc của ta tiểu thiếu chủ a, những năm này người chịu khổ, ô ô ô. Tần thanh âm của phu nhân nhiều vang dội a, hoàn toàn khống chế không nổi. Cũng may Tô Đường Vũ sớm có chuẩn bị, sớm nằm tốt rồi âm chướng kết giới, không cho thanh âm truyền bá ra ngoài. Tô Lạc cũng không nghĩ tới Tần phu nhân hội kích động như thế, nàng cười khổ một tiếng, sớm biết như vậy tựu sớm đi nói cho ngài. Tần phu nhân lắc đầu, không, cẩn thận tốt hơn, cẩn thận chút ít mới tốt, ngài không thể đơn giản tin tưởng người khác. Biết đạo Tô Lạc thân phận thật sự về sau, Tần phu nhân hồi ức chính mình trước khi thái độ đối với Tô Lạc, lập tức xấu hổ cực kỳ, ta trước khi thật là bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm ta. Ta rõ ràng đối với thiếu chủ, Tô Lạc cười, lúc ấy ngài cũng không biết, cái này không trách ngài. Cho dù Tô Lạc nói như vậy, nhưng Tần phu nhân nhưng vẫn là vạn phần tự trách. Ngươi thật muốn đi Quy Xà Đảo, Tần phu nhân hỏi Tô Lạc, kể từ khi biết Tô Lạc thân phận thật sự về sau, Tần phu nhân cũng tựu không quấy nhiễu rồi, nàng thậm chí chờ mong Tô Lạc đi. Tô Lạc gật đầu, Huyền Vũ chủ thần có thể hay không nhìn thấy mà lại nói sau, nhưng Quy Xà Đảo ta là nhất định phải đi một chuyến. Tần phu nhân gật gật đầu, nàng theo trong tay áo lấy một quả cái chìa khóa đưa cho Tô Lạc, Quy Xà Đảo là cấm địa, người bên ngoài là không vào được, chỉ có tinh thông trận pháp người mới có một chút cơ hội có thể đi vào, hơn nữa. Những người khác cho dù tinh thông trận pháp cũng vô dụng, bởi vì còn có một tầng sương mù đại môn bao phủ, chỉ có trong tay ngươi viêm bạo cái chìa khóa mới có thể phá vỡ cánh cửa này. Tần phu nhân lại nói, những năm này ta một mực đều không có đi, cho dù Tô gia lại tình thế nguy hiểm, ta cũng không có đi, bởi vì viêm bạo cái chìa khóa chỉ dùng một lần, sử dụng hết sẽ không có, cái này một quả, là mẹ của ngươi chuyên môn là ngươi mà lưu. Tô Lạc nắm chặt viêm bạo cái chìa khóa, trịnh trọng đối với Tần phu nhân gật đầu. Sau đó Tô Lạc bắt đầu nhắn nhủ Tô Đường Vũ nàng sau khi rời đi kế hoạch. Tô Lạc cho dù đi, cũng là đã tính trước đi, nàng cũng không muốn chính mình lần nữa sau khi trở về. Tô phủ đã bị mặt khác ba gia liên thủ cho đánh ngã. Ta muốn cùng cô cùng đi. Tô Mộc Dương đột lên tiếng. Chẳng ai ngờ rằng Tô Mộc Dương sẽ có như vậy ý kiến, đều bị hắn kinh đã đến. Không được, Tần phu nhân cái thứ nhất phản đối, người là cô phải đi làm chính sự, người đi gặp ảnh hưởng đến nàng. Tần phu nhân vốn là con trai khống, nhưng hiện tại nhận ra Tô Lạc về sau, nàng một lòng tự toàn bộ đặt ở Tô Lạc trên người. Tô Đường Vũ cũng lắc đầu, không đồng ý Tô Mộc Dương đi. Thực lực của ta có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa, ta có một đôi khả dĩ nhìn thấu chân tướng hai mắt. Tô Mộc Dương nói, ta muốn cùng Lạc cô đi, ta có thể đến giúp nàng. Tô Lạc nghĩ nghĩ, đối với Tô Mộc Dương nói, người muốn đi theo cũng không phải không được, bất quá, người phải học được tự bảo vệ mình, ta khả năng không có tinh lực nhiều ra đến bảo hộ ngươi. Tô Mộc Dương chăm chú gật đầu, Tần phu nhân gặp Tô Lạc đều đồng ý rồi, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhắn nhủ Tô Mộc Dương trên đường đi phải tất yếu hảo hảo chiếu cố Tô Lạc. Vậy các ngươi lúc nào lên đường? Tần phu nhân hỏi, Tô Lạc, việc này không nên chậm trễ, tự hiện tại a. À, không đợi Tần phu nhân kinh ngạc lên tiếng, Tô Lạc đã dẫn đầu hướng phía ngoại bước đi. Tô Mộc Dương hiện tại hai chân thuận tiện hành tẩu, hắn càng là bước nhanh đuổi theo mau. Bên ngoài phủ, Tô Lạc cưới kỳ lân thú, đi đầu ra bên ngoài phóng đi. Tô Mộc Dương cũng có tọa kỵ của mình, tọa kỵ của hắn là song rực xà. Song rực xà đã có thể trên mặt đất trượt, lại có thể dương cánh ở trên không trung phi, là xuất hành rất tốt công cụ. Tần phu nhân cùng Tô Đường Vũ tại cửa phủ khẩu đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Tần phu nhân vẻ mặt ảo não, cũng còn không chuẩn bị người bảo hộ lấy bọn hắn, dọc theo con đường này, vạn nhất bọn hắn xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Lúc này đã là ban đêm, tối nay mây đen bao phủ đại địa, thật đúng là không có người nào chú ý tới Tô phủ hai vị này tiểu chủ tử cùng một chỗ rời đi. Nhưng là, tiếp qua hai ngày, không có khả năng không có người biết đến. Tô Đường Vũ lắc đầu, người yên tâm, vị kia thế nhưng mà là công chúa, nàng có thể một đường theo Bích Lạc Đại Lục mãi cho đến tại đây, người cảm thấy nàng hội không có tự bảo vệ mình năng lực người sao. Huống chi, Tô Đường Vũ nghĩ nghĩ lại nói, năm đó Nghiên Hoa thần nữ có thể làm cho người bảo vệ tốt cái chìa khóa, cũng nhất định sẽ an bài cái khác người bảo hộ thiếu chủ, người cũng đừng có lo lắng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một truyền có văn phong khá giống truyền này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 7001, Quy Xà Đảo 4 cộng ám sát 1. Tô Đường Vũ nói không sai, Tô Lạc dọc theo con đường này xác thực có người bảo hộ. Cái kia chính là Giang quản gia. Chẳng qua nếu như không phải xác thực nguy hiểm cho đến tánh mạng, Giang quản gia trên căn bản là không ra tay. Tô Lạc quay đầu lại nhìn Tô Mộc Dương một mắt, vị thiếu niên này tựa hồ là lần đầu tiên đi xa nhà, vô cùng hưng phấn. Hắn phía sau lưng treo một cây cung, còn có một mũi tên túi. Tô Lạc hơi thả chậm tốc độ, hỏi Tô Mộc Dương, người hội bắn tên. Tô Mộc Dương dáng tươi cười dương quang, thanh âm réo rắt, là cô, của ta tiến pháp cũng không tệ lắm. Những năm gần đây này, Tô Mộc Dương không cùng đi, cho nên không cách nào tu luyện công pháp. Nhưng ở không người trong sân, hắn một mực dùng hai tay chống quải trượng, huấn luyện tự mình đứng lên đến đi đường, cho nên tay của hắn lực trời sinh mạnh hơn người ngoài rất nhiều. Vì tự bảo vệ mình, Tô Mộc Dương một mực đang luyện cung tiễn. Hắn không biết mình cái gì thực lực, nhưng qua nhiều năm như vậy một mực luyện một mực luyện một mực luyện. Luyện hơn 1.000 năm trên vạn năm, cho nên Tô Mộc Dương cảm thấy, chính mình cung tiễn, có lẽ vẫn là có thể. Tô Lạc, vậy mỏi mắt mong chờ á. Tô Mộc Dương, tốt, trên đường cho Lạc cô săn con thỏ ăn. Tô Lạc cười, sợ không chỉ là con thỏ nha, chẳng lẽ là lão hổ. Tô Mộc Dương trong lòng nghĩ đến, như vậy cũng được đây này. Trong đêm yên tĩnh, trên đường không người, hai người tốc độ rất nhanh. Bất quá một thời gian uống cạn chun trà, bọn hắn liền ra Bùi Dương Thành. Ra Bùi Dương Thành về sau là được quan đạo, kế tiếp bọn hắn muốn dọc theo quan đạo một đường hướng bắc. Bùi Dương Thành đã là cực bắc thành trì rồi, cho nên dọc theo con đường này, bọn hắn trên cơ bản sẽ không đi ngang qua cái gì thành trì. Mà giờ khắc này, sớm có một đạo tin tức, rất nhanh truyền đạt đến Tần Dương Thành. Tần Dương Thành thành chủ Chiêm Ninh Thu được bồ câu đưa tin về sau, vừa ý mặt chữ viết, khóe miệng giơ lên một vòng âm tàn nụ cười giả tạo. Tô Mộc Kha cùng Tô Mộc Dương một đường hướng bắc mà đi. Bọn hắn muốn đi đâu? Tần Thành thành chủ tuy nhiên không xác định bọn hắn muốn đi đâu, nhưng một đường hướng bắc, nhưng lại cho hắn cực cơ hội tốt. Vốn ba gia cũng đã thương lượng tốt sẽ đối Tô Mộc Kha động thủ, kết quả, bọn hắn muốn ngủ đã có người tiến đưa gối đầu, Tô Mộc Kha vậy mà mang theo Tô Mộc Dương một đường hướng bắc mà đi, đây không phải muốn chết sao? Tập kết, rất nhanh tập kết, Tần Dương thành chủ lập tức hô còn lại hai nhà, nghĩ nghĩ. Hắn lại đem tin tức truyền lại cho quận trưởng phủ. Quận trưởng đại nhân không có ra mặt, nhưng là ba gã tinh diệu cảnh 9 sao đỉnh phong cường giả cũng đã đến. Cầm đầu dĩ nhiên là quận trưởng phủ quản gia, Huyết Bất Tiếu. Tần Dương Thành thành chủ chứng kiến Huyết Bất Tiếu, xác thực đôi mắt sáng ngời. Bởi vì lúc trước Huyết Bất Tiếu là tinh diệu cảnh 8 sao, hiện tại gặp lại, cũng đã là tinh diệu cảnh 9 sao. Huyết quản gia chúc mừng, Tần Dương thành chủ thiệt tình chúc mừng, Huyết Bất Tiếu giống nhau tên của hắn, cho tới bây giờ ăn nói có ý tứ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đệ đệ của ta chết rồi, ta cái này làm ca ca, nếu không tấn chức báo thù, còn không bằng một đầu đâm chết được rồi. Huyết Bất Tiếu đệ đệ, Huyết Nhất Tiếu, lúc trước tựu là bị Tô Lạc giết chết. Huyết Bất Tiếu hơi chút một tra tựu tra được việc này cùng Tô gia có quan hệ. Lệnh đệ chi tử, lại thật sự là Tô gia gây nên, không biết là Tô gia vị nào làm xuống sự tình. Tần Dương thành chủ làm bộ kinh ngạc, Huyết Bất Tiếu, ta mặc dù không biết là ai làm, nhưng là Tô gia không thể nghi ngờ, chỉ cần Tô gia đổ, ai giết đệ đệ của ta, đều giống nhau là báo thù. Tần Dương thành chủ, Huyết quản gia nói rất đúng, cực kỳ. Tần Dương thành chủ đều trong lòng âm thầm ngắt đem mồ hôi lạnh. Huyết Bất Tiếu báo thù đích ý chí, vượt quá tưởng tượng a. Cái này Tô gia, cái này Tô Mộc Kha, cái này Tô Mộc Dương. Xem ra lần này là thật sự muốn chết rồi. Huyết Bất Tiếu dẫn đội, quận trưởng phủ hai cái tinh diệu cảnh 8 sao, Tần Dương thành ba vị tinh diệu cảnh 8 sao, Tầm Nam thành ba vị tinh diệu cảnh 8 sao, Duẫn Tây thành ba vị tinh diệu cảnh 8 sao, tổng cộng là một vị tinh diệu cảnh 9 sao, 11 vị tinh diệu cảnh 8 sao. Như vậy tiểu đội kéo ra ngoài, đã rất phong cách. Giờ phút này, bọn hắn suốt đêm ra khỏi thành, hướng phương Bắc mà đi. Tô Lạc bởi vì muốn chiếu cố Tô Mộc Dương, cho nên hơi chút chậm lại một ít tốc độ. Cho nên tại ngày thứ ba thời điểm, bọn hắn rốt cuộc bị sau lưng đám người kia truy cản kịp. Huyết Bất Tiếu xung trận ngựa lên trước, chứng kiến Tô Lạc sau trực tiếp ra chiêu, không có có dư thừa nói nhảm. Còn lại 11 người cũng lập tức bay nhào trên xuống. Trận chiến đấu này, chỉ có sát chiêu, mà không nói nhảm. Duy nhất không có kịp phản ứng chính là Tô Mộc Dương. Các ngươi là ai? Ở trong mắt Tô Mộc Dương, cái này hơn 10 cá nhân, mỗi người đầu đội hắc bốc lên, trên mặt cái khăn đen. Toàn thân ba lô bao khỏa tại trong quần áo đen, thấy không rõ lắm bọn hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đối phương căn bản không để ý tới Tô Mộc Dương, bọn hắn tướng Tô Mộc Dương ném ở một bên, hơn 10 cá nhân toàn bộ hướng Tô Lạc đánh giết mà đi. Sát chiêu toàn bộ ra, đặc biệt là cầm đầu Huyết Bất Tiếu, trong mắt của hắn dữ tợn sát ý, như thế nào đều không che giấu được. Hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ che giấu, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, vừa bay sông cao. Tránh đi bọn hắn quần công. Muốn giết ta, sợ là không dễ dàng như vậy. Bay về phía giữa không trung Tô Lạc cười lạnh một tiếng, không gian trọng lực, giảm tốc độ. Ngay tại Tô Lạc đưa bọn chúng giảm tốc độ thời điểm, nàng theo sát lấy, trực tiếp một cái băng phong thiên hạ đại chiêu ra. Huyết Bất Tiếu bọn hắn mỗi người tốc độ đều bị Tô Lạc chậm lại. Tuy chỉ có ngắn ngủn một giây đồng hồ không đến thời gian, nhưng cái này một giây, đủ để quyết định sinh tử. Tô Lạc tại trọng lực giảm bọn hắn nhanh chóng đồng thời, trực tiếp băng phong thiên hạ đại chiêu ra. Chậu rửa mặt đại khối băng tự giữa không trung cuồn cuộn mà rơi. Lúc này bọn hắn đang đứng ở cực bắc chi địa, bốn phương tám hướng đều là trắng như tuyết tuyết trắng, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu tràng cảnh ở trong. Cho nên Tô Lạc dùng băng nguyên tố là không còn gì tốt hơn. Bất quá, Tô Lạc hội làm sao dừng lại là băng nguyên tố. Nàng vốn là toàn chức nghiệp đại thành, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố, mộc nguyên tố, Huyết Bất Tiếu bọn hắn còn không có theo giảm tốc độ chung giấy dụa lúc đi ra. Tô Lạc đã đại chiêu toàn bộ phát. Chín đại nguyên tố, đại chiêu phát ra cùng một lúc, đây là cái gì khái niệm? Dù sao một bên Tô Mộc Dương đã sợ ngây người, hắn nguyên bản không người cài tên chuẩn bị bắn chết, nhưng là, không đợi hắn biểu hiện mình, trước mắt cái này hơn 10 tên cường giả. Đã bị nhà hắn Lạc Cô đánh chính là đầu rơi máu chảy, ngược lại trong vũng máu, hấp hối. Cái này 12 người dùng các loại tư thế ngã xuống đất, bọn hắn khí tức yếu ớt, chằm chằm vào Tô Lạc trong ánh mắt mang theo cực hạn phẫn nộ. Đặc biệt là Huyết Bất Tiếu, hắn hận a, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, vị này thiếu nữ thực lực lại mạnh như thế. Bọn hắn tại Long Uyên quận xem như rất lợi hại tồn tại, có thể kết quả. Hơn 10 cá nhân tụ cùng một chỗ, cũng không đủ người ta một chiêu đánh chính là. Tô Lạc nửa ngồi tại Huyết Bất Tiếu trước mặt, đưa tay đã bắt ở hắn bộ mặt cái khăn đen. Coi chừng có ám toán, Tô Mộc Dương đã bước nhanh đã chạy tới. Tô Lạc nhìn xem Huyết Bất Tiếu, nở nụ cười, bọn hắn chỗ đó còn muốn khí lực ám toán. Tại Tô Lạc toàn bộ nguyên tố công kích phía dưới, những người này giờ phút này chỉ còn lại có nhổ ra khí, mà không có hấp vào tức giận. Cái khăn đen vạch trần, là ngươi, Tô Mộc Dương nhíu mày. Ngươi nhận thức, Tô Lạc hỏi Tô Mộc Dương. Tô Mộc Dương gật đầu, hắn là Huyết Bất Tiếu. Trước khi Huyết Y Bang bang chủ huynh trưởng, quận trưởng phủ đại quản gia. bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Sim một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 7002, ám sát 2 cộng bổ biển. Thấy mình bị Tô Mộc Dương nhận ra, huyết bất tiếu trên mặt hiển hiện một vòng tức giận, nhưng lập tức, tức giận biến thành cười lạnh. Tô Mộc Dương lại đem mặt khác mặt người thượng cái khăn đen cũng đều nhất nhất vạch trần. Hắn lông mày chăm chú nhân lại, những người này đều là tất cả gia cao thủ, có Tần Dương Thành, có Tầm Nam Thành, cũng có Duẫn Tây Thành. Nói như vậy, quận trưởng phủ cùng ba người khác kết thành công thủ đồng minh, thật sự cùng một chỗ đối phó chúng ta Bùi Dương Tô gia rồi. Thiếu niên sắc mặt khó coi, nhưng hiển hiện một vòng vẻ kiên nghị, cứ như vậy muốn quên đi chúng ta Bùi Dương Tô gia sao? Tô Lạc sắc mặt nhàn nhạt, bọn hắn muốn để cho chúng ta chết, chúng ta càng không chết. Tô Mộc Dương, đúng, chúng ta càng không chết. Trên mặt đất nằm huyết bất tiếu lại ha ha cuồng tiếu, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta tứ gia sao? Ha ha ha, các ngươi quá ngây thơ rồi. Tô Mộc Dương trên mặt trở nên càng phát ra khó coi. Tô Lạc lại nói, cho dù cùng Hiên Viên Vương Triều là địch, thì tính sao? Cái kia có thế nào? Như thế ngạo khí sao? Trên mặt đất huyết bất tiếu lại bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn chỉ vào Tô Lạc, ngươi không phải Tô Mộc Kha. Khục khục, ngươi tuyệt đối không phải Tô Mộc Kha. Chính thức Tô Mộc Kha, cho dù thế nào biến, cũng sẽ không biết biến thành như vậy ngạo cốt đá lởm chởm. Cho nên nàng tuyệt đối không phải Tô Mộc Kha. Nhưng nếu như không phải Tô Mộc Kha nàng là ai? Ngươi sẽ không phải là... Huyết bất tiếu còn chưa nói xong, Tô Lạc tự nhìn xem hắn cười. Mang theo suy đoán của ngươi, xuống địa ngục đi thôi. Tô Lạc vung tay lên, đại chiêu ra, cái này hơn 10 cá nhân ngay ngắn hướng bị nàng phong nhận, vạn tiễn xuyên tâm, cái chết thấu triệt. Tô Mộc Dương, Lạc cô, hắn nhận ra ngươi rồi sao? Tô Lạc, ta cùng Tô Mộc Kha kém cực lớn, bọn hắn có chỗ hoài nghi là bình thường, ta cũng không có trông cậy vào có thể lừa gạt bọn hắn quá lâu. Cái kia sau này, làm sao bây giờ? Tô Mộc Dương đối với tương lai có chút mê mang. Tô Lạc nói, bảo hộ ở Tô gia. Tô Mộc Dương trong nội tâm hay là nghi hoặc, bảo hộ ở Tô gia lại có thể thế nào? Cá nhân gia tộc tại Vương Triều cuồn cuộn hồng lưu ở bên trong, cũng không coi vào đâu. Nếu như Hiên Viên Vương Triều thật sự muốn diệt phong Tô gia, Huyền Vũ chủ thần không có ra mặt dưới tình huống, Tô gia thật sự chống đỡ không được bao lâu. Tô Lạc, nghe nói qua lục đại đỉnh phong cường giả sao? Tô Mộc Dương kích động, đương nhiên biết đạo. Dung Vân Đại Sư, Luyện Ngục Thành Thành Chủ, bọn hắn toàn bộ đều là lục đại đỉnh phong cường giả liệt kê. Đây chính là đứng tại chúng ta Vân Thượng Vân Tuyệt Đỉnh các đại lão. Lạc cô ngươi nhận thức bọn hắn, phàm là bọn hắn đứng ra một cái, giúp chúng ta Tô gia nói câu nào, tình cảnh của chúng ta cũng sẽ không như thế gian nan. Nhà của chúng ta lão gia tử, cũng là lục đại tuyệt đỉnh một trong nha. Tô Mộc Dương kích động sắc mặt có chút đỏ lên, chỉ tiếc lão gia tử. Một mực bế quan không xuất ra, Tô lão gia tử tại tu luyện thần công, sắp đột phá. Hắn tự nhiên sẽ không ra đến, mà nàng chỉ cần giữ vững vị trí Tô gia, tại 6 vị tuyệt đỉnh đại lão chung đạt tới thỏa mãn độ. Hiên Viên Đế lại có thể nại nàng như thế nào? Tô Lạc, đi thôi. Tô Mộc Dương, cái kia những người này. Tô Lạc, cái kia tứ gia tự nhiên sẽ phái người đến nhặt xác. Bọn hắn sẽ biết, thực lực của ngươi sao? Tô Mộc Dương vẫn còn có chút lo lắng, bọn hắn nếu như tại chúng ta hồi trình thời điểm, thiết hạ thực lực càng mạnh hơn nữa mai phục. Tô Lạc, khi đó, chúng ta đã có càng mạnh hơn nữa giúp đỡ. Tô Mộc Dương trong nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ lại là cô ngươi còn có thể làm cho mời về đến Huyền Vũ chủ thần hay sao? Bất quá lời này, Tô Mộc Dương lại cũng không nói ra miệng. Tô Lạc một lần nữa thượng kỳ lân thú phía sau lưng, đi thôi. Tô Lạc đi đầu, nhanh chóng bồn trì mà đi. Tô Lạc mang theo Tô Mộc Dương, một đường không có dừng lại, trực tiếp hướng Quy Xà đảo mà đi. Dọc theo con đường này không, nữa ám sát giả, cũng không có mặt khác có chuyện xảy ra, cho nên hành trình rất nhanh. Sớm định ra 5 ngày thời gian, bọn hắn lại ngạnh xanh xanh nói trước một ngày. Đông Bắc vùng biển, Tô Lạc cùng Tô Mộc Dương rơi xuống tọa kỵ, đứng tại biển rộng mênh mông bên cạnh. Lúc này đã gần đến trời đông giá rét, gió lạnh như đao, trên mặt đất băng tuyết, bị cạo ra từng đạo dấu vết. Tô Mộc Dương thể yếu, gió lạnh xuống, hắn thân thể càng lộ ra đơn bạc. Trước mắt là biển rộng mênh mông, mà bọn hắn lại bị cách trở tại bên bờ biển. Tô Mộc Dương lấy ra địa đồ cho Tô Lạc xem, dựa theo mẫu thân thuyết pháp, từ nơi này nhập biển tựu có thể đi vào Quy Xà đảo, thế nhưng mà... Tô Mộc Dương nhìn trái xem, nhìn phải xem, tại đây đều không có đội thuyền. Chúng ta... Như thế nào đi lên Quy Xà đảo? Tô Mộc Dương sờ sờ đầu, sớm biết như vậy, chúng ta nên mang một chiếc thuyền đến. Tô Lạc chằm chằm lên trước mắt vùng biển, đôi mắt thâm trầm, không nói gì. Tô Mộc Dương ánh mắt lại bốn phía xem xét lấy, ý đồ tìm được tấm ván gỗ các loại thứ đồ vật, tay động chế tác một chiếc bè gỗ đi ra, dùng cầu vượt qua cái hải vực này, đến Quy Xà đảo. Bên kia có đầu gỗ, Tô Mộc Dương kinh hô một tiếng, đứng dậy muốn đi qua. Nhưng mà đúng lúc này hậu, lại để cho Tô Mộc Dương rung động sự tình đã xảy ra. Đã thấy Tô Lạc hai tay ngưng tụ tại trước người. Trước người của nàng, chín đại nguyên tố dung hội thành một cái đao hình dáng thể. Bổ, Tô Lạc một đạo quát nhẹ thanh âm, trước người của nàng ngưng tụ toàn bộ nguyên tố chi nhận, lấy mắt thường khó có thể quan sát đến tốc độ xông về phía trước. Xuy, một đạo nhẹ vang lên âm thanh, Tô Mộc Dương khiếp sợ chứng kiến, cái kia ba đảo mãnh liệt nước biển, lại như là bị người từ trung gian chém đứt. Nhao nhao hướng hai bên dũng mãnh lao tới, thật giống như chung chia nhau kiểu tóc đồng dạng, tóc hướng hai bên sơ, mà chính giữa lộ ra một đoạn trường lại thẳng tắp thông đạo. Dùng lực lượng một người, bổ ra nước biển, ngạnh xanh xanh trừ ra một cái lối đi ra. Tô Mộc Dương giờ phút này xem Tô Lạc ánh mắt, tựa như đang nhìn một thần Phật. Cái này đặc biệt sao cũng quá trâu bỏ đi. Trên thực tế, dọc theo con đường này Tô Mộc Dương đều ở vào hốt hoảng ở bên trong, bởi vì bị Tô Lạc thực lực rung động đã đến. Toàn bộ nguyên tố pháp sư, dĩ nhiên là toàn bộ nguyên tố pháp sư. Toàn bộ nguyên tố pháp sư cũng thì thôi, nàng mỗi một chủng nguyên tố đều học được, hơn nữa học vô cùng đều đều, vậy mà toàn bộ đều tại tinh diệu cảnh 9 sao đỉnh phong cảnh. Cái này là đáng sợ đến mực nào sự tình. Thật vất vả đợi Tô Mộc Dương tiếp nhận sự thật này rồi, Tô Lạc lại bắt đầu bổ biển cho hắn nhìn. Chớ ngồi ý ở đó, đi mau. Tô Lạc một lần nữa thượng kỳ lân thú phía sau lưng, mang theo Tô Mộc Dương xông vào cái này đầu đáy biển thông đạo. Theo bờ biển đến Quy Xà đảo, khoảng chừng mấy ngàn cây em lộ trình. Khi bọn hắn sau khi đi qua, sau lưng nước biển tự động khép kín. Không bao lâu, phía trước tự xuất hiện một đạo sương mù giống như hòn đảo. Tô Mộc Dương kinh hô, Quy Xà đảo, ngươi xem đây là hòn đảo. Bên này là đuôi rắn hình dạng. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt thong dong bình tĩnh, đang chuẩn bị mang Tô Mộc Dương tiến đảo. Nhưng mà, Tô Lạc chợt phát hiện, tọa kỵ của mình kỳ lân thú tựa hồ có chút nôn nóng bất an. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc hỏi, kỳ lân thú đôi mắt chằm chằm vào Quy Xà đảo, trong đầu cùng Tô Lạc câu thông. Quy Xà đảo có cấm chế, ma thú không được lên đảo, nếu không giết không tha. Tô Lạc, còn có quy định như vậy? Kỳ lân thú gật gật đầu, ta huyết thống không đủ. Cái này cái kỳ lân thú là tiện nghi lão tía đưa cho Tô Lạc, nó đã là rất thượng đẳng huyết thống rồi, lại không nghĩ rằng hay là bị cự tuyệt. Tô Lạc vô ý thức quay đầu lại xem Tô Mộc Dương xong rực xà. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 7003, lên đảo cộng đi ra trận pháp. Song rực xà huyết thống thì không bằng kỳ lân thú. Quả nhiên, song rực xà trên mặt vẻ cảnh giác, bất luận Tô Mộc Dương như thế nào khống chế nó đều một mực sau này mặt co lại. Song rực xà không bằng kỳ lân thú mở ra linh trí nhiều, nó không phải quá rõ ràng cấm chế sự tình, nó chỉ biết là nếu như mình lên đảo đi mà nói sẽ chết. Cho nên nó liều chết đều không muốn lên đảo. Tô Mộc Dương chính không biết chuyện gì xảy ra, dùng là tọa kỵ của mình không kiểm soát. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn qua cái này tòa Quy Xà đảo. Bất luận cái gì ma thú không được nhập trong đảo, Quy Xà đảo không hổ là Quy Xà đảo, Huyền Vũ chủ thần cũng không hổ là Huyền Vũ chủ thần uy áp tại lúc này, có thể thấy được lốm đốm. Tô Lạc nói với Tô Mộc Dương chuyện này, sau đó lại để cho kỳ lân thú cùng song rực xà ngoan ngoãn dừng lại ở hải đảo biên giới chỗ nước cạn thượng. Quả nhiên, cái này hai cái tòa kỵ vỉnh lên bờ mông oi, ngoan ngoãn ghé vào chỗ nước cạn, tùy ý nước biển mãnh liệt trùng kích, chúng tự lù lù bất động. Ở trong mắt Tô Mộc Dương, song rực xà tuổi tác còn nhỏ, gần đây hoạt bát hiếu động, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên như thế nhu thuận, thật là khiến hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá cũng chính bởi vì như thế, Tô Mộc Dương đối với cái này tòa Quy Xà đảo kính sợ cảm giác lại làm sâu sắc thêm vài phần. Đi thôi, Tô Lạc mang theo Tô Mộc Dương hướng Quy Xà đảo nội đi đến. Tô Lạc nhìn xa xa, cái này tòa Quy Xà đảo bốn phía đều là sương mù, nhìn không ra cụ thể đều nhiều hơn đại, nhưng nàng một mắt nhìn không tới giới hạn, phóng xuất ra linh thức. Cũng dò xét không đến biên giới. Sắc trời dần dần tối xuống, ánh trăng bị tầng mây che phủ lên, chỉ có một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Tô Mộc Dương một mực đi theo Tô Lạc đi, bỗng nhiên, hắn nghi ánh mắt mê hoặc nhìn qua Tô Lạc, cái này chỗ nước cạn không phải chỉ có mấy cây số sao. Chúng ta đi có một canh giờ đi à, dùng bọn hắn cước trình, 100 km đều đi tới, ở đâu còn có thể bị nhốt tại nơi này chỗ nước cạn thượng. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, người nói không sai. Tô Mộc Dương, trong truyền thuyết quỷ đánh tường, Tô Lạc, ừ, nghe xong là quỷ đánh tường, Tô Mộc Dương tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, bốn phía nước sơn đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà bọn hắn, vừa rồi nhưng vẫn tại vòng quanh chỗ nước cạn xoay quanh vòng. Ta biết đạo quỷ đánh tường, Tô Mộc Dương, thế nhưng mà trước mắt cái này quỷ đánh tường, không khỏi cũng cao thâm đi à. Tô Mộc Dương bởi vì đi đứng không tốt, cho nên gần đây trong nhà chỗ ở lấy, học tập rất nhiều thứ, trận pháp cũng là hắn học tập bên trong đích hạng nhất. Tô Lạc hỏi, cái kia ngươi biết quỷ đánh tường nguyên lý là cái gì không? Tô Mộc Dương, nguyên lý, còn có nguyên lý loại vật này sao? Mọi người học không đều là phá giải chi pháp sao? Tô Lạc một bên chằm chằm vào bốn phía, vừa hướng Tô Mộc Dương nói, cái gọi là quỷ đánh tường, tự là tại đêm tối hoặc là vùng ngoại ô, sẽ ở một người đi ra không được. Sinh vật quỹ thích là chuyển động tròn. Tô Lạc hỏi Tô Mộc Dương, người biết chuyển động tròn sao? Tô Mộc Dương một đôi mắt nước sơn đen như mực, hắn ngơ ngác lắc đầu. Tô Lạc lại đơn giản cho Tô Mộc Dương giải thích chuyển động tròn, sau đó nói cho hắn biết, chúng ta mỗi người chân dài ngắn cùng lực lượng đều là bất đồng, cho nên tại đen kịt mà rộng lớn địa phương, nếu như nhắm mắt lại đi rất dễ dàng sẽ đi ra một cái hình tròn quỹ tích đến. Ngươi nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ngươi đế giày mài mòn bộ vị là không đồng dạng như vậy. Tô Mộc Dương, vậy tại sao ban ngày chúng ta không dễ dàng gặp được quỷ đánh tường? Tô Lạc, bởi vì là ánh mắt của chúng ta hội tiến hành tu chỉnh. Cho nên mỗi lần hơi có chút đều rời đi, con mắt sau khi thấy, sẽ tu chỉnh tới, cho nên mới phải hiện ra đi một đầu thẳng tắp tình huống. Tô Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ, cho nên tại đen kịt ban đêm, ánh mắt của chúng ta không thể sửa, cho nên chúng ta tại trận pháp quấy nhiễu xuống, mới có thể đi thẳng hình tròn quỹ tích, một mực dậm chân tại chỗ. Tô Lạc cười gật đầu, đúng vậy. Tô Mộc Dương tựa hồ có chỗ đốn ngộ, lại tựa hồ không có bắt lấy, cả người hắn hiện ra một loại kỳ quái trạng thái. Tô Lạc liếc hắn một cái, chẳng lẽ nàng vừa rồi một câu, Tô Mộc Dương có chỗ đốn ngộ. Nếu như là vậy vậy hắn thật sự là ngút trời kỳ tài. Quỷ đánh tường là trói không được Tô Lạc, nàng sở dĩ mang theo Tô Mộc Dương xoay quanh, là vì nàng tại thăm dò. Nếu như tiểu khắc tại Quy Xà đảo nếu như hắn bị kinh động đến khẽ động hội rất nhanh lao ra tìm đến mình a. Thế nhưng mà Tô Lạc đã đợi lại đợi, phát hiện tiểu thú con không có lao tới, trong nội tâm nàng hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ tiểu khắc không tại Quy Xà đảo thượng? Nếu như thế, Tô Lạc liền quyết định tiếp tục xông đi xuống. Quy Xà đảo, khẳng định không phải bình thường người có thể tới địa phương, cho nên muốn tiến đảo, phải có cơ trí ý nghĩ cùng độc đáo giải thích, cùng với cường đại tu vi. Tô Mộc Dương đi theo Tô Lạc bên người, hắn một lòng nghĩ đến giúp Tô Lạc vội vàng, vì hắn ra là cô cô phân ưu giải nạn, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Lạc mang theo hắn, xông qua một cửa lại một cửa. Tô Mộc Dương, không thể cho hắn một điểm phát huy chỗ trống sao, tuy nhiên cho dù lại để cho hắn phát huy, hắn hội hao phí cực lớn thời gian cùng tinh lực. Còn lớn hơn xác suất không có biện pháp đẩy mạnh, ngủ gật. Nhà hắn là cô cô đó là người sao, Quy Xà đảo vị trí, kỳ thật không ít người biết nói, cũng tỉ như quận trưởng phủ, Tần Dương Thành những cái kia, làm khó bọn hắn không biết sao. Cũng biết, có thể bọn hắn tới không được, cho dù lên Quy Xà đảo, cũng chỉ có thể tại chỗ nước cạn thượng đi dạo, lại vô luận như thế nào còn không thể nào vào được. Bởi vì Quy Xà đảo, có Quy Xà đại trận, ngay từ đầu quỷ đánh tường chỉ là sơ cấp nhất, càng về sau càng khó. Tô Mộc Dương phát hiện, tại hắn ra kiểu như châu bò là cô cô dưới sự dẫn dắt, bọn hắn đã liền qua năm cửa. Lông tóc ít bị tổn thương, liền qua năm cửa, không cao hơn một nén nhang thời gian, đây là cái gì khái niệm? Cái này năm cửa liên quan đến huyền học có thể liền có hơn, dù sao có đôi khi Tô Mộc Dương liền đề mục đều xem không hiểu. Cái này tổng cộng được có bao nhiêu quan à? Tô Mộc Dương không đi ra là thật không biết nhà hắn là cô cô lợi hại như thế. Giờ phút này hắn chính vuốt mồ hôi trên trán, hiếu kỳ nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc, bảy quan. Tô Mộc Dương hiếu kỳ, ngài làm sao biết là bảy quan? Rõ ràng mọi người cùng nhau vào, Tô Mộc Dương cái gì đều không phát hiện, thế nhưng mà Tô Lạc lại nói cái kia sao chém đinh chặt sắt. Tô Lạc nhìn Tô Mộc Dương một mắt, chỗ nước cạn thượng không rõ bảy đấy sao? Tô Mộc Dương ngoan ngoãn lắc đầu, hắn căn bản cái gì đều không phát hiện. Tô Lạc, Quy Xà đảo, đuôi rắn tổng cộng bảy kết, mỗi một tiết một đạo cửa khẩu. Nói xong, Tô Lạc tiếp tục khí định thần nhàn đi lên phía trước. Tô Mộc Dương a xong một tiếng, tựa hồ nghe đã hiểu, nhưng rất nhanh lại không hiểu a. Đúng vậy, là cô làm sao biết đuôi rắn có bảy tiết? Hắn như thế nào cái gì cũng không biết, không phải Tô Mộc Dương ngạc nhiên. Trên thực tế, hắn là một vị tỉnh táo lại cơ trí thiếu niên. Nhưng dọc theo con đường này, Tô Lạc biểu hiện thật sự là lại để cho hắn quá chấn kinh rồi, thế cho nên hắn nhiều lần lộ ra kinh diễm chi sắc. Đồng thời Tô Mộc Dương cũng tại trong lòng nghĩ lại chính mình. Hắn cho là mình cũng không tệ lắm trận pháp, công pháp, trí tuệ. Tại Lạc Cô Cô trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Nếu như nói Tô Mộc Dương là học bá cái kia Tô Lạc Tụ là học thần, trời sinh khác biệt, không phải sau thiên cố gắng khả dĩ cải biến. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia chương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Sim một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 7004, tiểu khắc, cộng chủ thần thú con một, bởi vì luôn luôn như vậy một hai người, là thiên đạo chính nhà mình đích. Tô Lạc nghi hoặc nhìn xem Tô Mộc Dương, làm sao vậy? Tô Mộc Dương, chưa, không có gì, tự là cảm thấy là cô thật lợi hại. Tô Lạc nghe cười, năm đó ta kinh nghiệm xông cửa hình thức nhiều không kể xiết, ở đâu là lợi hại, đều là luyện ra được. Tô Mộc Dương xác thực không tin, ở đâu có nhiều như vậy xông cửa. Tô Lạc xem xét hắn không tin, cũng sẽ không giải thích thêm cái gì, bởi vì nàng quá khứ đích kinh nghiệm, thật muốn viết, 1000 vạn lời hơn. Tô Lạc khoát khoát tay, không nói cái này, đúng rồi, chúng ta bây giờ đã đến đệ thất quan, làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Chiến đấu, chuẩn bị, Tô Mộc Dương nghe xong, lập tức toàn thân ở vào đề phòng trang bị, treo tại sau lưng cung ở trong tay, đáp trên cung tiễn, tùy thời chuẩn bị xạ kích trạng thái. Tô Lạc cũng toàn bộ nguyên tố pháp tắc hối tụ ở trong đan điền. Nàng xông cửa xông lâu như vậy, tiểu khắc một mực đều không có xuất hiện, Tô Lạc lo lắng tiểu khắc đã xảy ra chuyện. Nếu như tiểu khắc gặp chuyện không may, Tô Lạc không có nghĩ thêm nữa, trong tay nàng nắm giữ cái chìa khóa. Cái thanh này cái chìa khóa là Tần phu nhân cho nàng. Huyền vũ chủ thần phi thường cự tuyệt ngoại nhân đặt chân quy xà đảo. Cho nên nàng cài đặt 7 quan bên ngoài, vẫn còn cuối cùng một đạo cửa khẩu thượng cài đặt một cánh cửa. Cánh cửa này cái chìa khóa, nàng chỉ chừa cho Nghiên Hoa hậu nhân. Kết sát, cái chìa khóa chuyển động về sau, cái kia phiến tinh huyền thiết chế tạo mà thành cửa, lên tiếng mà mở. Tô Lạc có thể cảm giác được, phía sau nàng Tô Mộc Dương thân thể rõ ràng cứng ngắc, càng phát ra khẩn trương đề phòng. Tại Tô Mộc Dương nghi hoặc lại cảm khái trong ánh mắt, Tô Lạc dẫn hắn đi ra cái này tòa quy xà trận pháp, rốt cuộc tiến vào đến chính thức quy xà đảo nội địa. Trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng, rõ ràng là ban ngày, ánh nắng tươi sáng. Tô Mộc Dương lại bị lại càng hoảng sợ, như thế nào, tại sao lại là ban ngày nữa nha, chúng ta tại trong trận pháp đi lâu như vậy sao, ta cảm giác còn không có qua một canh giờ. Tô Mộc Dương ánh mắt quái dị nhìn qua Tô Lạc, vuốt vuốt mái tóc. Tô Lạc, trận pháp làm che giấu chúng ta, cho nên cho ngươi cảm thấy là đêm tối, đi thôi. Hai người theo trong trận pháp đi ra, ngại gì yêu nghiệt, nạp mạng đi. Đúng vào lúc này, một cái như đạn pháo thân ảnh hướng Tô Lạc cùng Tô Mộc Dương hai người vào tới. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến lại để cho người cơ hồ phản ứng không kịp. Tô Lạc vô ý thức tướng Tô Mộc Dương ném ra, mà chính nàng tắc thì 9 đại nguyên tố phát ra cùng một lúc. Bành, 9 đại nguyên tố cực lớn quang cầu hiển hiện tại Tô Lạc trước ngực, khó khăn lắm ngăn trở cái này con nghé con giống như bốc đồng. Gần kề chỉ là Tô Lạc cho là mình ngăn trở a. Bởi vì nháy mắt sau đó, cái kia con nghé con giống như thân ảnh, trực tiếp tướng Tô Lạc nhô lên. 9 đại nguyên tố bóng, bảo, Tô Lạc một cái lắc mình tránh đi. 9 đại nguyên tố bóng tại trước mắt bạo tạc nổ tung. Cái kia con nghé con giống như thân ảnh lập tức bị một hồi khói đen bao trùm, sương mù đằng đằng. Tô Lạc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Mộc Dương vội vàng xông lên, Lạc cô, người không sao chớ. Không đều Tô Lạc nói chuyện, Tô Mộc Dương tự chứng kiến cái kia giống như con nghé con giống như thân ảnh theo trong sương mù bạo lao tới. Lạc cô coi chừng, Tô Mộc Dương dương cung cài tên, siêu siêu siêu, 5 tiễn liên xạ, thế nhưng mà... Lại để cho Tô Mộc Dương tuyệt vọng chính là, hắn mũi tên bắn tới đối phương trước mặt, lại như ngưu nhập bùn biển, trực tiếp bị vỡ thành mảnh gỗ vụn bột mịn. Tô Mộc Dương, cái này con nghé giống như thân ảnh rốt cuộc là ai à? Lạc cô cũng đánh không lại hắn bộ dạng, hiện tại bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Có thể hay không bị con nghé con đánh chết? Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã nhận ra cái con kia con nghé con thân ảnh. Tiểu khắc, nghe được câu này, Tô Mộc Dương trong đầu hiển hiện một vòng vẻ kinh nghi, cái gì tiểu khắc? Thế nhưng mà bị Tô Lạc hô vị này tiểu khắc, hắn nhưng trong nháy mắt dừng lại. Bởi vì là trên cái thế giới này, duy nhất hội gọi hắn đúng là tỷ tỷ. Sẽ cho hắn đùi gà ăn tỷ tỷ. Tiểu khắc cặp kia nguyên bản tinh hồng sắc đôi mắt, chậm rãi khôi phục bình thường sắc. Nguyên bản cuồng nhiệt đầu óc, cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu khắc lệch ra cái đầu, sững sờ đánh giá Tô Lạc, chỉ cảm thấy khí tức như, nhưng cái này khuôn mặt nhưng lại lạ lẫm. Tô Lạc lập tức kịp phản ứng, nàng cũng là vội vàng hồ đồ rồi. Rõ ràng quên trọng yếu như vậy sự tình. Tô Lạc vội vàng dùng di hình đổi nhan thuật tướng mặt của mình đổi về đến. Cái này khuôn mặt, Tô Lạc mình cũng đã rất ít thấy. Tiểu khắc chứng kiến cái này trương quen thuộc mặt, lập tức trong mắt cuồng hỉ, tách ra tinh mang.